Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1171. Chương 1170. Lựa chọn trò chơi khó khăn cùng phục bàn 1. Chương 1170. Lựa chọn trò chơi khó khăn cùng phục bàn 1. Tiểu thần thấy Hạ Tịch tuy rằng cao hứng, nhưng không có sen mồm lộ ra vừa lòng thần sắc. Hắn tiếp theo nói: Trở thành người quan sát lúc sau, các ngươi tuy rằng cũng sẽ tiến vào sinh tồn trong trò chơi, nhưng sinh tồn trò chơi thắng thua đối với các ngươi ảnh hưởng sẽ yếu bớt rất nhiều. Thắng còn giống như trước đây, có thể được đến tương ứng tích phân. Thua không cần lặp lại trò chơi, cũng không cần tiếp thu thất bại trừng phạt. Chỉ cần khấu trừ tương ứng tích phân liền có thể khấu trừ tích phân số lượng. Cùng thông quan trò chơi có thể được đến tích phân giống nhau nhiều. Tỉ như trò chơi này thông quan có thể được đến 50 vạn tích phân. Như vậy thua liền phải khấu trừ 50 vạn tích phân, ta muốn nói liền này đó. Các ngươi nếu có cái gì muốn hỏi, chờ tiến vào bạch phòng lúc sau, đi hỏi hệ thống. Tiểu thần đối với Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh vẫy tay. Lại đây, hai người thực thuận theo mà đi qua. Tiểu thần từ trong túi lấy ra hai loại nhan sắc không giống nhau kẹo, một loại là màu vàng, một loại là màu trắng, mỗi loại kẹo các cầm hai cái, ăn xong đi. Hắn đem kẹo phân cho Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh, một người hai viên. Hạ Tịch nhìn trong tay một hoàng một bạch kẹo, không có do dự, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Diệp Không Thanh cũng đi theo ăn xong kẹo, kia hai viên đều là kẹo mềm, cho nên không nghẹn giọng nói, nhai rất ngon, còn ngọt ngào, ăn rất ngon. Nhìn hai người ăn xong kẹo lúc sau, tiểu thần lại lần nữa hé miệng, bất quá lúc này đây hắn thanh âm là từ không trung truyền đến. Ta cùng người chơi Diệp Không Thanh, người chơi Hạ Tịch giao lưu thực vui sướng, chúc mừng bọn họ chính thức thông quan trò chơi, trở thành người quan sát. Theo sau hắn đối với Hạ Tịch, Diệp Không Thanh phất phất tay, hai người thân ảnh liền biến mất không thấy. Sau Hạ Tịch về tới bạch phòng, làm nàng không tưởng được chính là Diệp Không Thanh cư nhiên ở nàng bên cạnh. Diệp Không Thanh trong mắt cũng toát ra ngoài ý muốn thần sắc, sao lại thế này? Chúc mừng người chơi Hạ Tịch cùng người chơi Diệp Không Thanh thông quan vòng đào thải, trở thành người quan sát. Vô cơ chất hệ thống thanh âm vang lên, bởi vì hai vị người chơi là trói định quan hệ, thả ở cùng cái buổi diễn thông quan rồi vòng đào thải, hơn nữa đều thuộc sở hữu với bổn hệ thống quản hạt phạm vi, cho nên kế tiếp hai vị người chơi đều sẽ tiến vào cùng cái bạch trong phòng đối với chủ nhân giảng giải người quan sát chức trách. Hai vị người chơi nếu có cái gì nghi vấn có thể hiện tại hỏi ta. Ta có nghi vấn, Hạ Tịch lập tức hỏi. Nếu chúng ta ở trong trò chơi không có thể tìm được đặc thù vật phẩm làm sao bây giờ? Rốt cuộc đặc thù vật phẩm không phải dễ dàng như vậy tìm được a, chỉ cần các ngươi tận lực đi tìm. Không có tìm được cũng không có quan hệ, sẽ không khấu trừ các ngươi tích phân, cũng sẽ không đã chịu trừng phạt. Nguyên lai là như thế này a, Hạ Tịch lộ ra yên tâm biểu tình. Vậy là tốt rồi, đúng rồi. Ta còn có một cái nghi vấn. Nàng nghĩ nghĩ lại hỏi. Ta cùng A Thanh về sau đều sẽ trở lại cùng cái bạch phòng nói. Là nói chúng ta về sau trò chơi đều vẫn luôn sẽ ở bên nhau sao? Kia tiến vào đơn người trò chơi thời điểm, vẫn là sẽ tách ra đi. Trở thành người quan sát. Lúc sau, đem không hề tiến vào đơn người trò chơi. Cái gì? Hạ Tịch nhịn không được chừng nổi lên đôi mắt. Ta đây đặc thù năng lực còn như thế nào thăng cấp? Đặc thù năng lực là yêu cầu thông quan đơn người trò chơi mới có thể đủ thăng cấp. Tuy rằng lần trước liền thăng 2 cấp, nhưng cũng mới đến tam cấp mà thôi. Khoảng cách cấp bậc cao nhất lục cấp còn kém 3 cái cấp bậc đâu. Cứ việc cái này đặc thù năng lực thoạt nhìn cũng không phải có thể phái thượng đặc biệt đại công dụng, chỉ thuộc về phụ trợ năng lực. Nhưng nếu có được, đương nhiên nên lên tới cao cấp nhất. Tấu chương xong. Hết chương.